hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 21:21, nhầm phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước khi lên sân khấu trao giải, tâm trạng của chủ tịch rất ổn định. Sau khi xuống sân khấu, anh như trở thành một người khác. Không khí xung quanh lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình, nhất định là Mục tiểu thư đã nói gì. Cô nói gì mà có thể khiến chủ tịch kích động như vậy? Rượu nồng độ cao đi xuống cổ họng, dần dần tê liệt thần kinh và cơ thể, nhưng cơn đau trong lòng càng ngày càng đau. Hai mắt Công Sở Tiêu đỏ hoe, nhìn chiếc khăn tay trên bàn, sâu trong con ngươi là sự lạnh lùng và mờ mịt như một vũng nước lạnh. Bên tai anh còn có một âm thanh khác, âm thanh vang vọng trong vô số cơn ác mộng. Biến đi, tôi sẽ không làm bạn với một kẻ điên. Tại sao lại là anh? Biến đi, tôi ghét anh, tôi ghét anh, người tôi ghét nhất là anh. Đừng đến gần tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ thích anh. Thì ra mày thích cô con gái nhỏ nhà họ Mục, lại lén lút giấu ảnh của nó. Tuổi còn nhỏ đã biến thái như vậy, nhìn vết sẹo khắp người mày đi, nhìn xem mày có xứng không. Rõ ràng anh đã xây dựng một pháo đài sâu trong lòng mình, nhưng anh vẫn dễ dàng bị đánh bại bởi tiếng gọi "Công thiếu" và nụ cười của cô. Anh đang khao khát điều gì? Dựa vào bản chất tốt bụng và mối quan hệ bình đẳng của cô với mọi người, liệu anh có thể có được chút sức mạnh để sống sót? Ha, một nụ cười thoát ra từ khóe môi người đàn ông, nhưng nếu nhìn kỹ, nó còn đáng sợ hơn cả việc khóc. Giữa sảnh tiệc, Tiểu Hoa Đán Ninh Tiêu được mọi người vây quanh, đang cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhìn bóng dáng người đàn ông trong góc. Trong bữa tiệc này, cô ta đến đây vì Công Sở Tiêu, người phụ trách gia tộc Cung Thị, người giàu nhất đế đô và là ông chủ lớn đằng sau truyền thông Cung Liên. Một cái dậm chân có thể làm chấn động giới giải trí. Nếu như cô có thể bò lên, cho dù chỉ kéo dài một năm, cũng đủ để nuôi cô cả đời. Xem ra hôm nay tâm tình anh không tốt, đang uống rượu trong góc, không biết đang phiền não gì. Nếu lúc này cô đến an ủi bằng lời nói dịu dàng, có lẽ. Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu mỉm cười cầm ly rượu đi về phía một góc phòng tiệc. Xin chào Công Thiếu, tôi là Ninh Tiêu của điện ảnh Miên Lan. Ninh Tiêu lại gần, nhưng Vu Bân chưa kịp ngăn cản, đã thấy cô ta đặt ly rượu lên chiếc khăn lụa gấp gọn gàng trước mặt chủ tịch. Ly rượu vừa rơi xuống, người đàn ông liền ngẩng đầu lên, trong phút chốc, đôi mắt nhìn Ninh Tiêu cũng đỏ ngầu đáng sợ, khiến toàn thân cô ta run rẩy, ngay cả lông tóc cũng dựng đứng. A, Công Thiếu, ly rượu bị người đàn ông vung xuống, toàn bộ vết rượu vang đỏ đều văng lên tóc và váy của người phụ nữ, khiến cô ta trông thật thảm hại. Động tác to lớn này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ bữa tiệc, người tổ chức và người đại diện giật mình, vội vàng chạy tới kéo Ninh Tiêu đang run rẩy. Ninh Tiêu, cô đang làm gì vậy? Không nhanh xin lỗi Công Thiếu đi. Tôi xin lỗi. Vu Bân nhìn vẻ mặt Công Sở Tiêu kinh hãi nhặt chiếc khăn tay lên, vừa tức giận vừa lo lắng nhìn chằm chằm Ninh Tiêu. Từ khi Mục tiểu thư đánh rơi chiếc khăn tay này ở hội nghị đổ thạch, chủ tịch đã coi nó như báu vật, đi đến đâu cũng mang theo. Ninh Tiêu không biết mình đã làm sai điều gì, khiến ông chủ tức giận. Cô chỉ biết khóc lóc xin lỗi. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Vu Bân thực sự sợ anh sẽ làm gì. Anh nhanh chóng bảo Kỷ Khiêm giúp sơ tán khách. Công Thiếu, anh say rồi, để tôi giúp anh về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng 1010, trong tủ quần áo, Mục Thanh Yến ban đầu hăng hái chờ đợi. Sau đó nghiêng đầu ôm máy ảnh dần dần ngủ thiếp đi, cho đến khi đầu đập vào giá treo quần áo phía sau mới tỉnh dậy. Cô xoa đầu, liếc nhìn thời gian, kỳ lạ là đã gần một giờ trôi qua, tại sao đôi nam nữ chó má kia vẫn chưa tới. Cô nhớ chính xác số phòng và thời gian, đúng lúc cô đang băn khoăn thì có một tiếng rầm và cửa khách sạn mở ra. Hai người loạng choạng, cử động rất nhiều, cùng với tiếng xào xạc còn có mùi rượu vang đỏ nồng nặc. Rượu theo không khí bay vào tủ, buộc Mục Thanh Yến phải bịt miệng và mũi lại. Thì ra là ra ngoài uống rượu cho vui, khó trách đến muộn như vậy, uống nhiều như vậy, không sợ lát nữa không dậy nổi sao. Tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, Mục Thanh Yến cố gắng nghe lại nhưng không nghe thấy gì. Vu Bân đã tốn rất nhiều công sức để đỡ người đàn ông cao gần 1,9m vào phòng tắm, thở hổn hển, bật vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước. Sau khi hoàn thành một loạt nhiệm vụ tắm rửa, anh nhìn vào mắt anh một chút. Anh do dự muốn giúp anh cởi nút, nhưng vừa ngồi xổm xuống, người đàn ông đã mở mắt ra và mắng. Cút ra ngoài, Vũ Bân giật mình chạy ra khỏi phòng tắm. Vậy tôi đi trước, chủ tịch, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi. Nửa giờ trôi qua, trong phòng ngủ vẫn không có động tĩnh gì. Mục Thanh Yến càng ngày càng mất kiên nhẫn. Cặp đôi này không phải là làm tình trong phòng tắm chứ? Vậy thì chuyến đi của cô không phải là vô ích sao? Không, cô ấy phải ra ngoài. Két, ngay khi cô vừa định mở cửa tủ quần áo, một bàn tay to lớn với những đường gân rối rắm đã mở cửa đứng trước mặt cô. Trong phút chốc, ánh sáng pha lê sáng chói chiếu vào tủ quần áo tối tăm, không khí nhất thời ngưng trệ. Vẻ mặt Mục Thanh Yến cứng đờ, khi nhìn thấy đường nét rõ ràng và cơ bụng tám múi rắn chắc trước mặt, trong đầu cô chỉ có hai suy nghĩ. Một, kết thúc rồi, cậu nam nữ đang quan hệ tình dục và cô bị phát hiện trước khi bắt đầu quay phim. Hai, thân hình của Tống Văn Trạch đẹp quá, tại sao trước đây cô không nhận ra điều đó? Cô từ từ ngẩng đầu lên, đi theo cơ ngực săn chắc của người đàn ông để nhìn thấy quả táo Adam gợi cảm và đột ngột trên cổ anh ta. Sau đó đến những giọt nước trượt xuống quai hàm dọc theo mái tóc ngắn ướt át, cuối cùng là khuôn mặt đáng kinh ngạc. Công Sở Tiêu, đôi mắt cô lập tức mở to, sao có thể là anh? Phù, cũng tốt, may mắn không phải Tống Văn Trạch, nếu như cô bị bắt tại chỗ, tất cả kế hoạch đều sẽ hỏng bét. Cách chương.